Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Shichizu chân không. Kasumi Geoka Utaha thủ tục chuyển trường cũng sớm đã làm xong. Hơn nữa bởi vì lão đầu tử nhà Aihara trước thời hạn đã phân phó. Trường học đã sớm đem nàng cùng Kato Megumi đồ vật chuẩn bị xong. Cùng Makusa Shino cùng nhau đi hội học sinh trong phòng cầm tới đồng phục sau. Kasumi Gaoka Utaha liền chính thức trở thành học viện Osai một tên học sinh. Kato Megumi lìa ở tại Tokyo. Ngày hôm qua cũng đã qua để báo cáo rồi. Kasumi Gaoka Utaha vừa vặn buổi chiều cùng Kato Megumi một khối trở về. Cho nên tại hội học sinh phòng lý đổi xong quần áo sau, nàng liền trực tiếp đi lớp học của mình. Chiya mặc dù rất muốn đi vào hỗ trợ, nhưng Amakusa Shino một mực đều cùng ở bên cạnh họ. Coi như là Chiya cũng không có như vậy ra mặt dày. Ngay trước một cái mới quen không tới một giờ người cùng bạn gái của mình vì yêu vỗ tay. Cùng Kasumi Gaoka Utaha phân biệt sau, Chiya liền chuẩn bị đi trở về chờ lấy người của công ty dọn nhà đem mấy thứ đưa tới. Bất quá công ty dọn nhà còn chưa tới. Điện thoại của Suzuki Tomoko liền trước một bước đến. Tối hôm nay có một cái do từ nhà Suzuki làm chủ yến hội. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều nhà Suzuki đồng bạn hợp tác sẽ tới trận. Cho nên Suzuki Tomoko hy vọng Chiya có thể qua tới. Cùng nhà Suzuki cái kia chút ít đồng bạn làm ăn nhận biết một chút, mặc dù Chiya đối với cái này hơi có chút kháng cự, dù sao nếu như là nhà Sumuji loại quan hệ này tương đối khá, gia tộc Suzuki Tomoko bình thường sẽ không dùng trên phương diện làm ăn đồng bạn để gọi, mà là trực tiếp dùng tư nhân yến hội để gọi. Cái gọi là trên phương diện làm ăn đồng bạn chẳng qua là một đám trên mặt nổi bởi vì lợi ích mà đạt thành quan hệ hợp tác người mà thôi. Thay vì nói là một trận yến hội, chẳng bằng nói là một cái hơi lớn sân làm ăn hợp. Cùng cái loại này tư nhân yến hội bất đồng, loại này trong yến hội khắp nơi đều là lục đục với nhau. Mặc dù mỗi trên mặt một người đều treo nụ cười, thoạt nhìn tất cả mọi người đều giống như rất hiền lành. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người nụ cười cũng chỉ là thương nghiệp hóa nụ cười mà thôi. Sau lưng đủ loại âm mưu tính toán. Bất quá dù sao cũng là Suzuki Tomoko phân phó. Mặc dù không nguyện ý, nhưng Chiya lại cũng không khỏi không tham gia. Coi như boss tổ chức quần áo đen, Chiya bản thân liền không thiếu âu phục. Hơn nữa tổ chức quần áo đen cung cấp quần áo toàn bộ đều là cao cấp nhất cái loại này. Tính toán là nhà Suzuki cung cấp âu phục đều không nhất định có tổ chức quần áo đen phát cao cấp. Cho nên Suzuki Tomoko cũng không có giúp Chiya chuẩn bị quần áo. Bất quá Chiya hiện tại tuổi tác còn không đủ cầm bằng lái. Mặc dù có tổ chức tạo giấy chứng nhận giả, nhưng Suzuki Tomoko còn chuyển môn phái một chiếc xe tới đón Chiya. Điện thoại của Suzuki Tomoko cắt đứt sau, xe nhà Suzuki rất nhanh liền đến cửa nhà của Chiya. Nhìn lấy theo khác một ngôi nhà bên trong đi ra ngoài bói đêm quản gia, mặc dù hơi hơi ngẩn người một chút, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều. Quản gia nhà Suzuki tài lái xe phi thường lợi hại. Không tới 10 phút, liền từ Chiya nhà trực tiếp lái đến tài phiệt Suzuki trong sân. Chiya cảm giác, coi như ở trong tổ chức, có thể cùng tài lái xe của quản gia đánh đồng với nhau cũng chỉ có Vodka một người. Hơi hơi chậm một hồi. Chờ đến cái kia cổ thật giống như làm xe cáp treo cảm giác giống nhau khôi phục như cũ sau, Chiya mới sửa sang lại từng cái xuống quần áo của mình. Xuống xe hướng yến hội hội trường chạy tới. Bởi vì yến hội là ở buổi tối mới bắt đầu, Chiya hiện tại qua tới trừ nhà Suzuki hầu gái cùng nhân viên làm việc ở ngoài cũng không có bất kỳ khách nhân. Bất quá Suzuki Sonoko còn muốn giới thiệu với hắn một cái buổi tối muốn khách tới. hơn nữa giới thiệu một chút tính cách của bọn họ cùng với cùng nhà Suzuki tiến hành sinh ý phạm trù. Cho nên Chiya trước thời hạn không đến cũng không có chỗ không hợp thích gì. Dù sao coi như ban tổ chức, nếu như không nhớ được tên của khách nhân mà nói cũng có chút xấu hổ. Cùng cũng không phải là cái gì tân sinh gặp mặt, tất cả mọi người đều muốn ta tự giới thiệu mình một chút. Chiya chỉ có thể trước thời hạn làm bài, đem tên của tất cả mọi người tất cả đều nhớ kỹ. Một buổi chiều thoáng một cái rồi biến mất, bằng vào siêu nhân bớt trí nhớ. Chiya đã trễ lên tất cả phải tới khách nhân cùng với tính cách phương diện đặc điểm toàn bộ đều ghi xuống. Đối với cái này Suzuki Tomoko vô cùng hài lòng, cũng đối với mình con gái hai biểu đạt tương đối bất mãn. Một lần này yến hội nàng vốn là chuẩn bị để cho Sonoko ra mặt. Nhưng theo nửa tháng trước Sonoko liền bắt đầu nhớ tới tham gia yến hội người tin tức. Nhưng cho tới bây giờ, còn không có nhớ kỹ một nửa. Suzuki phu nhân, đã lâu không gặp. Cảm giác năm tháng đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. So với lần trước gặp mặt thật giống như càng thêm trẻ tuổi nữa nha. Nương theo lấy bóng đêm dần bao phủ đại địa. Tham gia yến hội người cũng rối rít xuất hiện tại nhà Suzuki trong sân. Shichizu phu nhân cũng giống như vậy. Nếu như không biết còn tưởng rằng Shichizu phu người mới vừa tốt nghiệp trung học đây. Vị này chính là nhà Shichizu trưởng nữ đi. Quả thực cùng tin đồn chính giữa một dạng đẹp đẽ đây. Vị thứ nhất tới liền là người quen của Chiya. Lúc ban ngày tại trong phòng học âm nhạc gặp qua một lần Shichizu Aria. Mặc dù cha mẹ của Shichizu Aria thoạt nhìn đều rất đúng đắn, nhưng có thể dạy dỗ tới Shichizu Aria loại này thích rót xe con gái. Chiya cảm giác trong hai người tại hẳn là cũng không có mặt ngoài đúng đắn như thế. Bất quá mặc dù hoài nghi hai người trong tối chơi rất cởi mở, nhưng Chiya ngoài mặt cũng không có nói gì, mà là treo một mặt phi thường nụ cười ấm áp, cùng người của nhà Shichizu chào hỏi. Shichizu bác, Shichizu bá mẫu các ngươi khỏe, vị này chính là Chiya-kun đi, thật là anh hùng xuất thiếu niên đây. Nếu như nhà chúng ta Aria cũng có thể tìm được bạn trai ưu tú như vậy liền tốt rồi. A nha, Chiya-kun, nhìn thấy người trước mặt mình sau, chuẩn bị chào hỏi Shichizu Aria sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng. Vốn là nàng còn tưởng rằng cùng Chiya cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc, cho nên buổi trưa hơi hơi mở ra một đùa giỡn, nhưng thực tế lại hung hăng cho nàng một cái tát. Mới vừa qua không tới thời gian 12 tiếng, nàng liền lần nữa gặp phải Chiya. Nghĩ đến buổi trưa cùng Chiya đùa giỡn, sắc mặt của Shichizu Aria trong nháy mắt thay đổi thẹn thùng đỏ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.